Vợ Uchiha không dễ làm. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của cậu thật vui tính, chẳng qua thoạt nhìn không có sức chiến đấu gì. Hai người đi đến ngã tư đường, Kisame bỗng nhiên trêu chọc nói. Uchiha Itachi thản nhiên liếc hắn một cái. Cô ấy không cần, không người nào có thể thương tổn đến tính mạng cô ấy, dù sao thân thể của cô thật sự rất cường hãn. Kisame sừng sốt đáng khinh nở nụ cười, nhìn đoán không ra cậu coi trọng cô ấy như vậy. Uchiha Itachi cũng sừng sốt, có phải Kisame hiểu sai ý của anh không? Quên đi, anh càng giải thích sẽ càng phiền toái, hắn cho rằng như vậy thì kệ hắn đi. Kisame nhìn Itachi cam chịu, trong lòng càng thêm sung sướng, không nghĩ tới hợp tác của hắn bình thường một bộ mặt khối băng, trong lòng vẫn thật là lửa nóng. Uchiha Kira sao, hắn từng nghe đồn qua tuy rằng không có sức chiến đấu, nhưng là y thuật quả thật rất cao, nếu gia nhập vào tổ chức vậy sẽ là một sự trợ giúp trước nay chưa từng có. Như là biết Kisame suy nghĩ cái gì, Uchiha Itachi lạnh nhạt mở miệng. Cô ấy sẽ không gia nhập Akatsuki. Kisame nghi hoặc hỏi, vì sao? Itachi cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là dừng bước trước một quán trọ. Đến, Kisame cũng không phải là người thích dây dưa, huống hồ bọn họ đi ra cũng là có nhiệm vụ, không phải đi chơi. Kisame thị huyết nở nụ cười. Nơi này sao, nhóc con Kyuubi? Uchiha Itachi dẫn đầu lên lầu, Sasuke cũng sẽ tới đây nhỉ, anh không đơn giản muốn cậu biến cường, còn muốn giáo dục cậu một trận thật tốt, không thể tùy tiện giao chị dâu cho người khác. Itachi đại thần, anh xác định anh không phải bởi vì ghen tị. Cầm túi tiền to, Kira vô cùng vui sướng, nơi nơi mua này mua nọ, ăn n món đồ ăn vặt, chẳng qua ở thời điểm ăn bánh nếp ba màu, lời nói của chủ quán khiến cho Kira ngừng lại động tác. Chủ quán nói. Sao hôm nay luôn luôn có người tìm thằng nhóc tóc vàng nhỉ, vừa mới còn có một nhóc con tóc đen đến tìm. Nhóc con tóc đen, Sasuke, đờ mờ, cô xém quên mất, sau khi Itachi đại thần trở về liền đánh Sasuke một trận, xong rồi, nhóc Sasuke lại muốn bi thảm nhận Tsukuyomi rồi. Cô khí phách kêu lên, ông chủ, tính tiền, ông chủ chạy nhanh lại đây, cười nói, tổng cộng 400, Kira thật hào phóng trả tiền, lại hỏi, tên nhóc tóc vàng ở nơi nào? Ông chủ sừng sốt nói, ở quán trọ đối diện, Kira gật gật đầu, thanh toán tiền rồi đi, hy vọng không cần cô vừa đi vào liền thành vật hy sinh. Kira thật cẩn thận lên lầu, rất sợ cửa thang lầu xuất hiện vật thể bay không rõ. Đi vào một hồi lâu, không thấy xuất hiện cái gì, chỉ truyền đến một ít tiếng nói chuyện, Kira bước đi nhanh hơn, bọn họ lại bàn luận cái gì. Vừa bước đến bậc thang cuối cùng, thân thể của cô vừa mới lú ra, một vật thể bay màu đen không rõ liền đập đến. Kira không kịp né tránh, liền như vậy thành thịt thuẫn của vật thể bay không rõ kia. Ai ui, bánh bao của cô lại muốn xẹp đi rồi. Kira, sao chị lại tới đây? Sasuke cảm giác được có người tiếp được cậu, vừa mới quay đầu liền chống lại khuôn mặt vặn vẹo của Kira. Kira xoa xoa bộ ngực thở dài. Còn không phải sợ em gặp chuyện không may. Em phải biết rằng ông anh của em xuống tay chính là giày vò em đến chết. Sợ em bị chơi hỏng rồi. Xí xí, lời cô nói ra như thế nào đáng khinh như vậy? Sasuke run run đứng lên, đẩy Kira ra. Chị đi mau, Kira do dự một tí, liền như vậy bị Sasuke đẩy rớt xuống lầu, thanh âm ngã nhào mạnh mẽ của cô làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Naruto nuốt nuốt nước miếng. Sasuke, nê, chan lăn xuống lầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke ngây ngần cả người, cậu chỉ đẩy nhẹ một cái thôi mà cô ở nhà thường xuyên té như vậy, hẳn là không có việc gì đâu ha. Jiraiya cũng ngây dại, ninja chữa bệnh so với Tsunade còn muốn lợi hại hơn, thế nhưng... Yếu như vậy, Kisame thật không cho mặt mũi nở nụ cười, con nhóc kia thật đáng đời, ai bảo cô muốn quyến rũ Samehada của hắn làm chi? Kisame bạn học anh hắc hóa như vậy thật sự được không? Uchiha Itachi bình tĩnh nhìn Sasuke, Kira sẽ không chết, bây giờ anh còn phải giáo dục em trai nhà mình. Anh mở miệng, mấy năm nay, Mi vẫn không có tiến bộ. Vừa nghe lời này, Sasuke liền táo bạo, không quan tâm liền vọt đi qua cậu hô. Ta muốn giết Mi, Itachi nhấc chân lên một cước đá cậu về chỗ cũ, lúc này không có thịt thuẫn Kira, Sasuke lập tức liền ói máu, thân thể sụi lơ. Uchiha Itachi bước từng bước tới gần Sasuke, dừng lại trước mắt cậu, anh nói. Không phải nói muốn giết ta sao? Chỉ bằng Mi hiện tại. Sasuke phẫn hận vươn ra nắm đấm, trong nháy mắt bị ngăn lại, cậu bị xách lên, bụng ăn một kích từ đầu gối Itachi, giây tiếp theo sau lưng cũng phải chịu một kích, cậu căn bản không kịp phản ứng, liền như vậy bị Itachi xem thành bao cát. Itachi bóp cổ Sasuke, ghé vào lỗ tai cậu hỏi, có phải mấy năm nay Mi sống thật an nhàn hay không, cho nên quên tộc nhân chết như thế nào? cũng quên thảm trạng của cha mẹ, còn có chị dâu thân mến của Mi là như thế nào thống khổ ngã xuống. Sasuke có chút hoảng sợ hô, Mi dừng tay, không cho Mi thương tổn Kira. Uchiha Itachi cười khẽ, Kira, không phải Mi nên gọi cô ấy là chị dâu sao? Muốn cô ấy thoát khỏi dòng họ Uchiha, em trai ngu xuẩn của ta, Mi thật sự cảm thấy có thể làm được sao? Sasuke dãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Itachi. Itachi thu liễm ý cười, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, lúc mở ra anh nói một câu. Tsukuyomi, vừa dứt lời, liền truyền đến tiếng thét chói tai thống khổ của Sasuke. Kira ở dưới lầu nửa chết nửa sống, bỗng nhiên bị tiếng kêu này làm cho thanh tỉnh, cô run rẩy đứng lên, thắt lưng của cô. Thật sự muốn gãy rồi, nhiều bậc thang như vậy, cô lăn xuống y chang trái banh. Lại còn không có thời gian tạm dừng, cô vịn vách tường lết lên lầu, Sasuke. Chan à, chị dâu không cứu được em, thủ đoạn của ông anh em quá mức biến thái, người bình thường thật không chịu nổi. Chị bất quá chỉ muốn cứu em mà thôi, liền rơi vào kết cục như vậy. Đó là vì cô xuẩn có được không? Không đợi Kira xem xét tình hình thân thể của Sasuke, cả tòa nhà trọ đã muốn biến thành màng thịt mềm mềm. Kira thật không khách khí run rẩy, cô ghét nhất cái loại mềm mềm này. Itachi, vách tường thịt cảm giác thật không tồi nha. Thành âm Kisame, nghênh diện hai bóng dáng vọt tới, Kira còn không kịp phản ứng liền theo tiếng phá hủy bay ra bên ngoài, cô thật sự chưa làm gì hết nhá. Là Itachi đại thần đem cô xách đi đó. Chạy như bay ở trên đường, Kisame hỏi. Itachi vì sao chúng ta phải chạy trốn, lấy năng lực của cậu hoàn toàn. Uchiha Itachi đổ chút mồ hôi lạnh. Tôi hiện tại cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Vừa rồi dùng Tsukuyomi, còn có Amaterasu. Ở trong lòng Itachi, Kira thở dài, sau đó vâng chịu đặc tính tốt đẹp của vũ em, cô bắt đầu vì Itachi trị liệu. Bỗng nhiên, cô mở to mắt, khó có thể tin nhìn Itachi, mà anh chính là thản nhiên nở nụ cười, quả nhiên cô lập tức nhận ra rồi. Cách chương.